Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1081, chương 1082, điểm tướng. Bảy càng, xung quanh từng cái thượng đẳng lãnh thổ nhưng là rất nhiều. Lôi vực đã ước chừng yên lặng trăm năm lâu, là thời điểm làm cho chúng cường giả xem bọn họ răng nanh. Tam kiếp tiên đế. Chính là tứ kiếp cũng phải chết. Không một chút khiêu chiến độ khó. Thanh Long tùy tiện quát. Trong tròng mắt thần quang bắt đầu khởi động. Đã bao nhiêu năm a? Bị nhốt đến rồi yêu thánh cung đã bao nhiêu năm? Cuối cùng đã tới thời điểm hắn xuất thủ. Người cũng chỉ có thể ở thực lực này giai đoạn lăn lộn. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt. Sau đó đứng lên. Nhìn chúng cường giả mỉm cười. Bắt đầu điểm tướng, các ngươi bảy nghe lệnh, mệnh các ngươi xuất lĩnh 1 vạn tinh anh, trong vòng nửa năm hủy diệt toàn bộ Hồng Hoa cương vực. Nếu có một ngày kéo dài thời hạn, các ngươi bảy chính mình đi hình đường lãnh phạt. Diệp Lăng trực tiếp hạ lệnh, Hồng Hoa cương vực cũng chính là cái kia tam lưu lãnh thổ, khó khăn lắm có thể xếp hàng trên, lên là thượng đẳng cương vực thế lực. Thời gian nửa năm, tấm tắc, người cũng quá coi trọng mấy người chúng ta. Yên tâm đi, không bắt được chúng ta bả. Đem, Thanh Long đầu vặn xuống cho các huynh đệ làm cái bô. Tiểu Hắc nhếch miệng cười. Một cái tam kiếp tiên đế mà thôi. Chính hắn đều đủ để bả. Đem, tên kia đầu cho ngắt. Ta rồi cái lau, ngươi là tên khốn kiếp làm sao không vặn đầu của ngươi. Tên đáng chết, ngươi học xấu a! Thanh Long tức thì giống giận. Một bên còn lại 3 thần thú đều là cười ha ha. Cả sảnh đường cường giả từng cái cũng đều là mặt mang vui sắc. Mạc Tinh, Hoàng Phủ Triều Ca, Diệp Phi nghe lệnh, Diệp Lăng lại là một tiếng đại quát. Uống, 3 người trực tiếp đi xuất hiện, ôm quyền thẳng tắp thân thể. Trong mắt chiến ý ù ù. 3 người các ngươi mang theo văn gia tam huynh đệ, hoàng phủ vô địch, cuồng phong các loại, chờ, một đám cường giả, đánh sóng gió lãnh thổ. Trong vòng 1 năm, không bắt được 3 người các ngươi chính mình đi hình đường lãnh phạt. Sóng gió lãnh thổ, thực lực và Hồng Hoa cương vực không sai biệt lắm, nhưng là thực lực của bọn họ lại xa xa không có 7 đại thần thú cường hãn a. Diệp Lăng sở dĩ như thế phân phối, hoàn toàn là bởi vì 3 tên này bên trong nhưng là có 2 cái bất khả tư nghị tồn tại a. Trước tiên là nói về Mạc Tinh, người này nhưng là Phúc La Vương chuyển thế, vận khí nghịch thiên rất, chỉ sợ sẽ là tới một cái ngũ kiếp tiên đế cũng khó làm thịt người này. Lại nói Diệp Phi, nhưng là đường đường sát lục chi thể, sợ rằng hắn hiện tại coi như là nhất kiếp tiên đế muốn giết hắn cũng rất khó. Huống hồ Diệp Phi tồn tại giá trị chính là ám sát. Cũng không phải là hay là cứng đối cứng. Ý nghĩa của hắn chính là muốn tạo thành khủng hoảng. Mà Hoàng Phủ Triều Ca người này thực lực cũng là rất cường hãn. Tối thiểu xem như là nhất kiếp tiên đế trong thượng lưu cường giả. 3 người liên thủ chắc là không thành vấn đề. Huống chi Hồng Hoa cương vực, nhưng là không có mặt ngoài trên, lên, tốt như vậy đánh a. Tiểu Hắc đám người phòng trừng nhưng là phải chịu khổ một chút đầu. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối không thể so bọn họ chậm. Mạc Tinh cười ha ha, đối diện Thanh Long tức thì cấp nhãn, giống to hơn không thể. Ngươi nếu như nói như vậy, chúng ta đánh liền một cái đổ, nếu ai chậm. Xin mời chúng huynh đệ liên cùng 1 tháng rượu. Ngươi dám không dám phá trùng tử? Ngươi đặc biệt nói người nào? Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi chờ, chờ chúng ta bảy trở về. Quát, uống, chết ngươi. Quát, uống, phá sản ngươi. Mạc Tinh cùng Thanh Long trực tiếp tích cực đứng lên. Một bên Diệp Phi cũng là lãnh đạm nghe. Liền phiết liếc mắt cũng không có. Còn có cuối cùng 1 cái lãnh thổ. Các ngươi ai đi? Diệp Lăng lần nữa ngồi xuống trên ghế. nhìn phía dưới từng cái xuẩn xuẩn dục động cường giả, bọn người kia có thể đều là tìm nơi nương tựa tới được tiên đế. Chờ lập công đây, công chủ, để chúng ta đi đi. Người yên tâm, nếu như cầm không xuống, ta tự nguyện bị phạt. Đúng vậy a, đúng a. Chúng ta cũng không phải bình hoa a. Người cứ yên tâm đi công chủ, ta dám cùng bọn họ so tài một chút, xem ai hủy diệt thế lực tốc độ nhanh nhất. Người phóng tâm công chủ, giao cho ta lão Trần, ta nhất định khiến ngươi thỏa mãn. Như không hài lòng, ngươi chính là làm thịt ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong thanh âm ồn ào, Diệp Lăng lắc đầu cười, được rồi, mấy người các ngươi liên thủ, đi công cuối cùng một cái lãnh thổ, Tuyết Lạc lãnh thổ, cái này lãnh thổ có chút khó khăn, đỉnh nhọn cường giả tuy là thiếu, nhưng là nội tình rất đủ, đến cùng có thể hay không công xuống, tự xem các ngươi, những thứ khác ta bất kể, ta chỉ xem kết cục. Diệp Lăng khoát tay áo, này tiên đế đều là liên tục gật đầu. Tới này Diệp Lăng đem bọn người kia chia làm ba phái, phân biệt đánh ba đại lãnh thổ, ba đại thượng đẳng lãnh thổ mặc dù chỉ là tam lưu, nhưng là nội tình vẫn như cũ khủng bố a. Chỉ cần có thể lấy xuống, đem ba đại lãnh thổ chiếm đoạt, như vậy đối với Lôi Cung mà nói tuyệt đối là một lần bay vọt. Hỏa gia tam ma, Diệp Lăng nhìn một chút đứng ở một bên ba đại tiên đế. Ba tên này mới là trọng trung chi trọng a. Hỏa gia tam ma trực tiếp đứng dậy, ba cái tên một cái bát kiếp tiên đế, còn lại hai cái đều là thất kiếp tiên đế, gần như vô địch một dạng tồn tại. Ba người các ngươi trấn thủ Lôi vực, nếu như ra từng chút một sự tình, ta mượn ba người các ngươi thử hỏi. Diệp Lăng hạ lệnh, tam ma trực tiếp mỉm cười gật đầu. Thượng đẳng lãnh thổ mà thôi, có thể lay động ba người, còn chưa có xuất hiện đây. Chẳng qua ba người cũng là rất cẩn thận, đều nói loạn thế ra kiêu hùng, loạn thế cũng ra thiên. Ngày mới, ai cũng không biết có thể hay không đột nhiên nhảy nhót ra một cái đáng sợ cường giả quét ngang một mảnh, cho nên nói ba người mặc dù là định liệu trước, thế nhưng cũng thận trọng. Được rồi, đều đi chuẩn bị một cái, ngày mai xuất chinh. Diệp Lăng khoát tay áo, mọi người đều là lui ra ngoài, chỉ để lại ba nữ cùng với Diệp Lăng bốn người. Diệp Lăng, có thể hay không quá gấp gáp một chút? Hơn nữa trực tiếp đối với ba đại thế lực tuyên chiến, có phải hay không có chút không sáng suốt rồi hả? Táng Hoa có chút nghi ngờ hỏi. Hiện tại Lôi vực tuy là mạnh, nhưng là cũng mạnh hữu hạn a. Ở loạn thế phủ đầu, tuyệt đối không thể hao binh tổn tướng. Một bên Trầm Nguyệt Tâm cùng Đông Châu cũng là đều lắc đầu nở nụ cười. Hai người bọn họ nhưng là lòng biết rõ, hiện tại Lôi vực cần chính là danh tiếng, tốt nhất nhanh nhất quật khởi chính là đánh kế tiếp hiển hách danh tiếng. Nhưng sau nhường xin vào chạy, như dựa theo thường quy phương thức đi, như vậy quá chậm, chúng ta không kịp đợi, cũng hao không nổi, cho nên nói đánh ba đại thượng đẳng lãnh thổ không phải là cái gì quyết định sai lầm. Chúng ta cần muốn cẩn thận chính là những cái này nhất lưu lãnh thổ là được. Những thứ khác không cần để ý tới. Diệp Lăng gật đầu, hai nữ vẫn là từng va chạm xã hội, tối thiểu biết bên trong từng đạo. Hiện tại Lôi Cung không thể lại hao binh tổn tướng. Cho tới bây giờ tình trạng này, coi như là hao binh tổn tướng đánh xuống một cái cùng Lôi vực không sai biệt lắm lãnh thổ, cũng không biết có thể hay không đem tổn thất bù lại. Ba người các ngươi nhất định phải khống chế tốt đại cục, xuất hiện bất kỳ vấn đề, quyết định thật nhanh. Diệp Lăng đứng dậy, nhìn bên ngoài quang đãng thiên không nói, ba nữ đều là ngưng trọng điểm đầu. Hiện nay thế đạo không tốt, ám huyệt trong lòng đất phong khởi vân dũng. Sáng sớm hôm sau, Lôi Cung bên trong, đại quân hàng ngũ thành đôi, từng cái cường giả thần sắc cuồng nhiệt, chiến ý vô song. Diệp Lăng đứng ở giáo trường bên trong nhìn như lang như hổ mọi người mỉm cười. Ta ở chỗ này chờ các ngươi, đối đãi các ngươi trở về thời gian, không say không về, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.